Tạo tác thời gian, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành gần mấy ngày nay truyền lưu một cái lời đồn thập phần kỳ quái. Trà lâu, một ít hán tử chơi bời lêu lổng tụ tập uống trà nói chuyện phiếm. Các ngươi có nghe nói gì không? Sáng sớm hôm nay từ công chúa phủ đi ra vài đại phu. Nghe nói là thân thể Tạ Phò Mã xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là không được? Khó trách công chúa thà rằng dưỡng một trai lơ dung mạo bình thường. Cũng không cần hắn đâu. Mấy tin tức này của các ngươi đã lạc hậu. Một cái hán tử mặt đầy thần bí nói. Nghe nói cái Tạ Phò Mã kia. Điên rồi. Cái gì? Bị đội nón xanh tức điên rồi. Nhóm trà khách tức khắc hứng thú. Chuyện thật hay giả? Kia còn có thể giả. Hán tử chụp ngực đến vang bạch bạch. Thân thích nhà ta, làm ở phòng khai dược. Nghe nói công chúa phủ này hai ngày nay khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Chính là vì trị bệnh điên của Tạ Phò Mã. Bị đội nón xanh, tức điên rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên chế giễu hay là đồng tình vị Phò Mã này. Ai biết được, hán tử lắc đầu. Dù sao người đã điên rồi. Nghe nói vị công chúa kia còn đang khóc đâu. Không đúng a, nếu là công chúa không thích hắn, hắn điên rồi không phải càng tốt? Kia nói cũng phải, chẳng lẽ không phải bởi vì đội nón xanh mà điên? Sự thật chứng minh, bá tánh bình thường cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nón xanh. Đến nỗi Tạ Phò Mã thân phận như thế nào, tài hoa như thế nào, bọn họ cũng không để ý, bọn họ thậm chí còn có chút đáng tiếc. Vô pháp nhìn thấy bộ dáng vị Phò Mã gia này nổi điên. Cái gì? Tạ Phò Mã điên rồi. Hoa Lưu Ly nghe thấy cái tin tức này, cảm thấy có chút kỳ quái. Hai ngày trước vị Phò Mã này còn đi cửa Đông Cung quỳ giả đáng thương. Rõ ràng là cái người ẩn nhẫn. Như thế nào một lời không hợp liền điên rồi? Vì cái gì điên? Hoa Lưu Ly kinh ngạc đến cơm sáng cũng không có tâm tư ăn. Cũng không thể bởi vì thái tử để hắn quỳ. Hắn liền bắt đầu giả ngây giả dại đi. Hiện tại chỉ cần những người này nháo chuyện xấu. Cái thứ nhất Hoa Lưu Ly nghĩ đến chính là. Những người này lại muốn ám toán thái tử. Ở hoàng gia, điên hay không điên không quan trọng. Điên thật hay là giả điên cũng không quan trọng. Quan trọng là sau khi hắn điên rồi thì muốn làm gì. Vệ Minh Nguyệt nhìn trong chén Hoa Lưu Ly không có động qua bao nhiêu đồ ăn. Hảo hảo ăn cơm, ta xem ngươi là bị thái tử chiều hư. Ăn cái gì càng ngày càng kén ăn. Nữ nhi chỉ là có chút tò mò. Hoa Lưu Ly nhanh chóng lùa cơm hai cái. Ý đồ hỏi thăm chút tin tức từ phụ mẫu nơi này. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nói Tạ Phò Mã là muốn làm gì? Tạ Xính tâm tư phức tạp. Là cái người thâm tàng bất lộ. Vệ Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Cho dù là Nhạc Dương công chúa điên rồi, hắn cũng sẽ không điên. Hắn chính là cái người trong ngoài không đồng nhất. Đồ háo sắc. Hoa Ứng Đình hừ lạnh một tiếng. Làm bộ làm tịch. Nam nhân như vậy, nơi nào so được với một nửa phụ thân ngươi. Phụ thân, ngươi đừng chọc cười. Hoa Lưu Ly bị Hoa Ứng Đình chọc cười, ra vẻ nghiêm túc nói. Ở nữ nhi xem ra, hắn căn bản không xứng cùng cha đối lập. Có nghe hay không? Hoa Ứng Đình dùng đôi mắt nhỏ nhìn Vệ Minh Nguyệt. Khuê nữ chúng ta thật là tinh mắt. Hoa Trường không đã nhìn chán trường hợp thân phụ tranh giành tình cảm. Buông đũa nói. Phụ thân, mẫu thân, ta ăn xong rồi. Hiện hắn đã vào Hàn Lâm viện. Mỗi ngày đều phải đi đúng giờ. Trên đường cẩn thận. Vệ Minh Nguyệt đứng dậy thay nhi tử sửa sang lại vạt áo một chút. Hàn Lâm viện nhưng có người khi dễ ngươi. Ngài yên tâm đi. Hoa Trường không trộm nhìn Hoa Ứng Đình. Ở bên tai Vệ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Hàn Lâm viện có mấy cái lão Hàn Lâm. Nhắc tới ngươi liền khen không dứt miệng. Đối với nhi tử thật sự rất tốt. Vệ Minh Nguyệt cười chụp vai hắn. Bỡn cợt, nếu là bị ủy khuất, nhất định phải nói cho trong nhà. Đúng vậy, Hoa Trường không làm một cái ấp, cười nhìn hướng Hoa Lưu Ly. Tiểu muội, hôm nay ngươi một người ở nhà, không cần đi ra ngoài gây chuyện. Từ khi cùng thái tử đính hôn về sau, hắn phát hiện muội muội không chỉ không có thu liễm, ngược lại mang theo thái tử cùng nhau quấy rối, chỉ sợ bệ hạ hiện tại còn không biết con hắn đã bị Lưu Ly dạy hư. Ta hôm nay có việc muốn làm. Hoa Lưu Ly buông chiếc đũa, vẻ mặt thần bí. Chuyện gì? Chính sự. Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt. Các người yên tâm đi, ta có chừng mực. Chuyện nàng muốn đi làm, thật đúng là cùng Nhạc Dương công chúa phủ có quan hệ. Chờ người trong nhà đều ra cửa, nàng cố ý ăn diện lộng lẫy một phen, ngồi trên xe ngựa đi đại lý tự. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền lưu chuyện xưa Tạ Phò Mã bị đội nón xanh. Hoa Lưu Ly ngồi ở trong xe ngựa, đều có thể nghe được một hai câu đồn đãi vớ vẩn. Cũng không biết cảm thụ của Tạ Phò Mã hiện tại là cái gì. Tới đại lý tự, Hoa Lưu Ly mới vừa xuống xe ngựa liền nghe được thanh âm khắc khẩu. Nàng ngẩng đầu thấy được biểu tình nôn nóng của Tạ Thế Tử. Tạ Thế Tử tuổi tác mới chỉ có mười mấy, trên mặt còn mang theo nét tròn trịa chưa có nảy nở hết của trẻ con. Tuy rằng tướng mạo hơi bình thường một chút, nhưng trắng nõn sạch sẽ cũng không làm người chán ghét. Chính là một cổ hồn nhiên trên người kia, một chút cũng không giống hài tử của Tạ Phò Mã cùng Nhạc Dương công chúa. Xem tình hình hiện trường, hẳn là Tạ Thế Tử nghĩ muốn đi vào thăm Tạ Giao, nhưng là bị người đại lý tự cản lại. Phúc Thọ quận chúa, Tạ Thế Tử nhận thấy được khác thường phía sau, quay đầu vừa thấy, người đến là Hoa Lưu Ly. Trên mặt vui vẻ, Phúc Thọ quận chúa, thỉnh ngươi giúp ta hướng vài vị đại nhân này cầu tình, để ta vào xem nhị tỷ một cái. Thế Tử, ngươi cũng biết người Tạ nhị tiểu thư muốn giết là thái tử. Ngày đó ta thiếu chút nữa chết ở dưới kiếm thích khách. Hoa Lưu Ly che lại cánh tay bị thương. Cho tới bây giờ, cánh tay của ta còn không thể dùng sức. Thế Tử để cho ta cái người bị hại này tới giúp ngươi cầu tình, có phải có chút không thỏa đáng hay không? Sắc mặt Tạ Thế Tử tức khắc đỏ bừng, cúi đầu chi chi ô ô xin lỗi về phía Hoa Lưu Ly. Thế Tử mời trở về đi. Tuy rằng bệ hạ không có cấm ngươi, nhưng ngươi giờ phút này ở kinh thành đi tới đi lui cũng không ổn. Hoa Lưu Ly nói, nghe nói Tạ Phò Mã bị bệnh, nhưng đã dùng dược. Đa tạ quận chúa quan tâm. Gia phụ đã thỉnh y dùng dược. Đại phu nói chỉ cần hắn đến địa phương quen thuộc tĩnh dưỡng, không thể lại chịu kích thích. Nghĩ đến phụ thân thần trí thất thường, sắc mặt Tạ Thế Tử trắng bệch. Hắn thật sự không nghĩ tới phụ thân yêu nhã hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này. Một khi đã như vậy, Phò Mã liền ở kinh thành hảo hảo tu dưỡng. Trong kinh thành ngự y y thuật cao minh, chắc chắn sẽ làm Phò Mã khỏi hẳn. Hoa Lưu Ly hành lễ. Ta còn có việc phải làm, đi trước một bước. Quận chúa đi thong thả. Tạ Thế Tử nghĩ muốn nhờ Hoa Lưu Ly giúp trong nhà cầu tình, hy vọng nàng có thể giúp đỡ thuyết phục bệ hạ để phụ thân hồi phương Nam chữa bệnh. Chỉ là nghĩ đến nhị tỷ từng muốn giết vị quận chúa này, hắn liền không thể miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ở dưới tỷ nữ vây quanh. Đi vào đại lý tự, hai ngày này có ác nhân lẻn vào đại lao. Vì an toàn của những phạm nhân này, mấy ngày nay không an bài bọn họ đi ra ngoài lao dịch. Ngục tốt một bên dẫn Hoa Lưu Ly đi vào trong, một bên giải thích hôm nay vì sao trong phòng giam người chật kín như vậy. Hoa Lưu Ly đi theo ngục tốt một đoạn đường, ở một góc thập phần kín đáo, thấy được nơi Tạ Giao bị giam giữ. Hiện tại Tạ Giao thoạt nhìn so với thời điểm lần trước nhìn thấy còn muốn tiều tụy hơn rất nhiều. Mất đi hoa phục mỹ thực cùng son phấn, nguyên bản Tạ Giao có 7 phần sắc đẹp chỉ còn lại có 2 phần. Nhìn thấy Hoa Lưu Ly xuất hiện, nàng thế nhưng cũng không có lộ ra nhiều biểu tình, chỉ là cách rào chắn lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt là hận ý lạnh lẽo. Tạ nhị cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Lưu Ly cười cười, vài ngày không thấy, người nhớ ta sao? Tạ Giao, tiện nhân, Bùi đại nhân. Một cái thuộc hạ vội vàng chạy đến trước mặt Bùi Tế Hoài. Phúc Thọ quận chúa đi gặp Tạ Giao, chúng ta có muốn cùng đi qua nhìn xem hay không? Nhớ tới lần trước Phúc Thọ quận chúa cùng thái tử làm Tạ Giao tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Bút trong tay Bùi Tế Hoài dừng một chút, chỉ suy xét trong thời gian ba hơi thở. buông bút trong tay, bản quan đi qua nhìn xem. Tạ nhị cô nương, lệnh tôn nói như thế nào cũng là tài tử nổi danh phương Nam. Người như thế nào lời nói vừa ra khỏi miệng lại là ngôn từ thô lỗ như vậy? Hoa Lưu Ly kinh ngạc nhìn Tạ Dao. Tạ nhị cô nương tuy rằng không nhớ ta, nhưng ta lại rất tưởng nhớ ngươi đâu. Tạ Dao mắt lạnh nhìn Hoa Lưu Ly làm bộ làm tịch. Bỗng nhiên nói, ngươi cho rằng người thái tử thích chính là ngươi sao? Hoa Lưu Ly cười, điện hạ nói, cuộc đời này chỉ yêu một người là ta, sẽ không nhìn mặt nữ tử khác. Ngươi nếu là gặp qua tỷ tỷ ta, liền sẽ không nói lại lời nói này. Tạ Dao ác ý cười nói, nàng so với ngươi càng nhu nhược, so với ngươi càng đẹp. Ngươi cho rằng ngươi là người trong lòng của thái tử biểu ca, trên thực tế chỉ là bóng dáng tỷ tỷ của ta thôi. Diên Vĩ cùng Ngọc Dung đi theo phía sau Hoa Lưu Ly hơi hơi thay đổi sắc mặt. Tạ nhị cô nương nói chuyện thật buồn cười. Nếu điện hạ thích lệnh tỷ, sau khi lệnh tỷ hương tiêu ngọc vẫn, hắn hẳn là bắt ngươi làm thế thân mới đúng. Vì sao sẽ thích ta? Hoa Lưu Ly cười khẽ ra tiếng. Ta biết nhị tiểu thư ghen ghét ta, cho nên ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Thịt trên má Tạ Dao run run. Chấm, ngươi liền tự mình gạt mình đi. Nhân gia cho dù phải làm bóng dáng, cũng là làm bóng dáng thái tử điện hạ. Từ đây chúng ta liền như bóng với hình, vĩnh viễn không chia lìa đâu. Hoa Lưu Ly ngượng ngùng cười. Ai nha, ngọt ngào như vậy, ngươi là không thể nào hiểu đến. Sắc mặt Tạ Dao vặn vẹo một lát, sau lại khôi phục bình thường. Hừ, ngươi cho rằng ta còn sẽ mắc bẫy sao? Không nghĩ tới lần trước sau khi bị chính mình kích thích, năng lực tiếp thu của Tạ Dao đã mạnh hơn. Nàng tiếc nuối mà thở dài một tiếng, khẽ cười nói, Tạ nhị tiểu thư cho rằng ta hôm nay tới, chỉ là vì nghĩ muốn chọc tức ngươi. Bằng không đâu, Tạ Dao cười lạnh một tiếng, tiện nhân chính là tiện nhân. Tạ nhị tiểu thư, ngươi có biết người đêm qua xông vào đại lý tự là muốn làm gì? Mí mắt Tạ Dao run rẩy, không nói gì. Tuy rằng không biết nhị tiểu thư vì sao ở nhà không được coi trọng, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là ngươi sẽ đáng thương đến nước này. Ngay cả phụ mẫu thân sinh ngươi đều muốn giết ngươi. Hoa Lưu Ly lắc lắc đầu. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không nên tới chọc tức ngươi. Cô nương quý tộc đáng thương giống ngươi như vậy cũng không nhiều lắm. Lớn lên không có xinh đẹp như tỷ tỷ, lại không được phụ mẫu yêu thương như đệ đệ. Đã làm sai chuyện, phụ mẫu không chỉ không giúp ngươi nói một lời, còn phái sát thủ tới giết ngươi diệt khẩu. Hoa Lưu Ly ở trên ghế ngồi xuống, thương hại mà nhìn Tạ Dao. Giống ta loại người được người nhà nâng ở lòng bàn tay mà sủng này, thật sự vô pháp tưởng tượng ngươi phải trải qua sinh hoạt như thế nào. Cho nên thật sự rất tò mò. Nếu không ngươi nói cho ta một chút, ngươi là đang cố ý chọc giận ta. Đôi tay Tạ Dao nắm thành quyền, trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình. Ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không mắc mưu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại đây là nghĩ muốn ở ngươi nơi này biết cái gì? Hoa Lưu Ly ngẩn người, ngay sau đó cười to ra tiếng. Thiên A, Tạ nhị cô nương, đến tột cùng là cái gì làm cho ngươi sinh ra ảo giác ngươi là rất quan trọng? Ngươi một cái nữ tử phụ không thương mẫu không yêu, có thể biết được cái đồ vật gì hữu dụng? Hoa Lưu Ly cười cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là coi khinh Tạ Dao. Ngươi ở trong lao đợi nhiều ngày như vậy, quý phủ nhưng có người tới tham qua ngươi. Tạ Dao phản bác, chẳng lẽ không phải các ngươi ngăn đón bọn họ, không cho bọn họ tiến vào? Nếu nghĩ như vậy có thể làm ngươi vui vẻ một chút mà nói, vậy ngươi liền cho rằng như vậy đi. Hoa Lưu Ly đồng tình mà nhìn Tạ Dao. Buổi sáng bách quốc yến ngày đó, lệnh tôn ở cửa Đông Cung quỳ vài canh giờ, chỉ đưa ra một yêu cầu. Cứ việc vô số lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Hoa Lưu Ly có khả năng đang lừa mình, nhưng Tạ Dao như cũ nhịn không được mở miệng hỏi, bọn họ đưa ra yêu cầu gì? Bọn họ nói, ngữ khí Hoa Lưu Ly dừng một chút, quay đầu nhìn đám người Bùi Tế Hoài chạy tới, chậm gì gì nói, bọn họ nói tội ngươi không thể xá, sẽ không thay ngươi cầu tình. nhưng Tạ Thế Tử là vô tội. Hy vọng bệ hạ cùng Thái Tử Điện Hạ có thể tha cho Tạ Thế Tử. Không có khả năng, người gạt ta, Tạ Dao lẩm bẩm nói. Ngươi là đang gạt ta. Ngày đó ngươi bị người đại lý tự mang đi. Nhạc Dương công chúa nhưng có ngăn lại người đại lý tự. Hoa Lưu Ly thở dài. Ta chính là nghe nói. Ngươi là ở trong chính viện của mình. Bị mang đi. Tạ Dao nhớ tới ngày đó mình bị mang đi. Mẫu thân xác thật không có cản người đại lý tự. Trong phút chốc, hình ảnh mẫu thân mắng nàng. Hình ảnh mọi người vây quanh tỉ tỉ lấy lòng. Còn có hình ảnh phụ thân ôm tiểu đệ đệ đi tới đi lui. Cho dù nàng té ngã cũng không chú ý tới. Giống như là ma chú rơi xuống. Không ngừng mà ùa vào trong đầu. Ngươi tin hay không cũng không quan hệ. Dù sao ngươi đã bị phán chém đầu. Không lâu sau phải bị đẩy đi cửa chợ hành hình. Hoa Lưu Ly thở dài. Có lẽ không có ngươi cái nữ nhi không bớt lo này. Nhị lão trong nhà ngươi. Còn có đệ đệ ngươi. Mới có thể trải qua những ngày an tĩnh. Bất quá cũng không thể trách bọn họ. Ai có thể nghĩ đến ngươi cái nữ nhi này. Sẽ gan lớn đến nỗi an bài sát thủ ám sát thái tử đâu. Hoa Lưu Ly đứng lên. Nếu ta là bọn họ. Cũng sẽ vội vội vàng vàng rời khỏi kinh thành. Trở lại phương Nam. Thà rằng coi như chưa từng sinh ra ngươi. Ngươi nói bọn họ phải về. Tạ Dao trừng lớn đôi mắt nhìn Hoa Lưu Ly. Đúng vậy, ngày hôm qua Nhạc Dương công chúa suốt đêm viết tấu chương cho bệ hạ. Nói nàng cùng Tạ Phò Mã thân thể không khỏe, phải về phương Nam tĩnh dưỡng. Hoa Lưu Ly chỉ Bùi Tế Hoài đứng ở một bên. Việc này rất nhiều người đều biết. Không tin, người có thể hỏi Bùi đại nhân. Tạ Dao quay đầu nhìn về phía Bùi Tế Hoài. Tựa hồ muốn từ trong miệng hắn biết được chân tướng. Nhạc Dương công chúa xác thật viết một đạo tấu chương cho bệ hạ. Hy vọng cùng Tạ Phò Mã hồi phương Nam dưỡng bệnh. Bùi Tế Hoài mặt vô biểu tình nói. Hơn nữa Nhạc Dương công chúa còn nói. Hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Hắn nhìn mặt Hoa Lưu Ly mang thương hại. Nhịn không được nghĩ. Trên thế giới đại khái không còn nữ nhân nào so Phúc Thọ quận chúa. Càng thích hợp với thái tử. Hai người này, trời sinh tuyệt phối. Biểu tình Tạ Dao vặn vẹo lên. Bọn họ muốn giết nàng diệt khẩu. Sau khi thất bại liền muốn vứt bỏ nàng. Bọn họ luyến tiếc đệ đệ. Kia nàng liền lôi kéo cả nhà cùng chết đi. Tác giả có lời muốn nói. Nhạc Dương công chúa phủ. Ai suy xét qua cảm thụ của chúng ta. Ô, cách chương.